Yêu thần kế, chương 195, hỏa chi linh thần. Góc truyện audio.com. Chấm, phong bế minh văn, trong đó còn có ba đạo lôi điện, lục đạo thánh hỏa hệ minh văn. Một khi không biết mà tiếp xúc sẽ gặp thảm kịch. Trước tiên phải đem mấy minh văn hệ công kích này phá giải, sau đó lại mở ra minh văn hệ phong bế. Nhiếp Ly trong lòng âm thầm nghĩ, bắt đầu bận rộn dài quyết. Mấy đạo minh văn này rất phức tạp, ngay cả Nhiếp Ly để phá giải cũng cực kỳ phiền toái. Không biết mấy thứ này đến cùng là được người nào bố trí. Tu vị ít nhất là phía trên truyền kỳ, bố trí mấy đạo minh văn này hẳn là muốn che giấu thứ gì bên trong. Nhiếp Ly trong lòng phỏng đoán, cái cấp bậc cường giả kia, nếu thật muốn giấu thứ gì ở trong này, tùy tiện cầm ra món đồ đó, hiện tại đối với Nhiếp Ly mà nói, tác dụng đều phi thường lớn. Nhiếp Ly không ngừng thôi diễn phá giải mấy đạo minh văn này. Một lần lại một lần, chậm rãi phá giải, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, bởi vì những đạo này chút minh văn cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận tiếp xúc sẽ gây nổ, ngay cả cường giả truyền kỳ cấp cũng sẽ bỏ mạng. Quá trình tính toán mấy đạo minh văn này phi thường phức tạp. Minh văn sư, truyền kỳ cấp so với cường giả truyền kỳ cấp còn hiếm thấy hơn nhiều. Thời đại hắc ám trở về trước, minh văn sư là chức nghiệp được mọi người rất tôn sùng, mà người bố trí mấy đạo minh văn này còn muốn cao hơn cả truyền kỳ cấp. Nhiếp Ly không khỏi chờ mong, bên trong nham bích này, không biết ẩn tàng bảo vật gì. Lại một đạo minh văn bị Nhiếp Ly phá giải, trước giải trừ vài minh văn hệ công kích, còn lại ba đạo minh văn hệ phong bế. Ba đạo minh văn hệ phong bế so với minh văn hệ công kích còn muốn phức tạp hơn nhiều. Không ngờ thế giới này, cũng người đạt tới thiên mệnh cấp bậc. Nhiếp Ly âm, thầm nghĩ nói, hắn còn tưởng rằng, ở thế giới này chỉ có yêu thú kia mới đạt tới thiên mệnh cấp. Không nghĩ tới trong nhân tộc, cũng có một ít người đạt tới thiên mệnh cấp. Qua hơn 3 giờ, Nhiếp Ly mới phá giải hoàn tất, vách đá run nhẹ nhẹ, vách đá chậm rãi mở ra lộ ra một cánh cửa bằng đá. Là một huyệt động sâu, thẳng, bên trong huyệt động ướt sũng, thỉnh thoảng có giọt nước tí tách, rơi xuống, sau đó hội tụ lại thành một dòng suối nhỏ chảy xuôi trên đất. Huyệt động sâu thẳm tối đen không biết đi thông phương nào. Quả nhiên đúng theo tưởng tượng của ta, nơi này đang ẩn tăng cái gì đó. Nhiếp Ly âm thầm suy nghĩ. Nhiếp Ly quan sát một chút, xác định không có nguy hiểm mới dám hướng bên trong đi vào. Đinh đông, đinh đông, giọt nước phía trên huyệt động nhỏ giọt xuống dưới, phát ra thanh âm thanh thúy. Tại bên trong huyệt động u tĩnh truyền đi, rất xa, mỗi một bước chân Nhiếp Ly đi hướng tới phía trước đều rất cẩn thận. Trên vách đá chung quanh phủ đầy các loại công kích tính minh văn, một khi chạm đến sẽ gây chết người. Nếu không phải Nhiếp Ly có sự hiểu biết về mấy đạo minh văn này, chỉ sợ nếu là Diệp Tông ở tại đây cũng chỉ có một con đường chết. Để tạo thành mấy đạo minh văn này phải hao phí không ít tâm huyết. Bên trong huyệt động này đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Nhiếp Ly không khỏi có chút mong đợi. Chỗ rẽ phía trước truyền đến quang mang chói mắt, Nhiếp Ly đi về phía trước vài bước, quang mang chiếu xạ vào tầm nhìn vô hạn mở rộng lên. Đây là một huyệt động rất lớn, mặt trên được trang trí thư thất bằng những viên tử lăng thạch, dù cho không có ánh sáng mặt trời chiếu xạ, thì tử lăng thạch cũng phát ra tử quang nhàn nhạt, chiếu sáng toàn bộ bên trong huyệt động. Trong huyệt động là một vũng nước rất lớn màu đen, nước suối không ngừng hướng về thượng nguồn chảy ngược, thế nhưng không có nước rơi vãi ra, không biết chảy về phương nào. Nhiếp Ly nhìn quanh bốn phía, chung quanh không có bố trí cạm bẫy, hắn yên tâm thản nhiên hướng đi tiếp vào bên trong. Chung quanh hắc tuyền cũng bày ra vô số thần bí minh văn pháp trận, tạo thành một đạo kết giới thật lớn. Chẳng lẽ món bảo vật kia đang bên trong hắc tuyền? Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, hắn phải trước phá vỡ kết giới, lại phân tích hắc tuyền để xem nó có độc hay không, sau đó lại quyết định Đột nhiên, Nhiếp Ly phát hiện vách đá phía dưới một bên hắc tuyền. Tựa hồ, có thứ gì đang cử động. Trong lòng Nhiếp Ly chấn động, theo hắc men theo đá tảng, chậm rãi bò lên, cuối cùng dừng ở trên một mảng đá bằng phẳng. Xem xét một phen, xác định không có cái gì nguy hiểm. Lúc này ánh mắt, Nhiếp Ly mới nhìn về những thứ đang chất đống đằng đó. Chỉ thấy thưa thớt 5-6 bộ hài cốt, nhục thân đều đã hủ hóa, chỉ còn lại có một ít cho cốt. Hơn nữa cho cốt này cũng có dấu hiệu đang tan rã. Tuy rằng như thế, Nhiếp Ly vẫn cảm giác được một cỗ năng lượng sôi trào. Dòng năng lượng này có điểm giống với linh hồn lực, thế nhưng tựa hồ linh hồn lực so với bình thường còn muốn cao hơn một tầng. Nhiếp Ly cúi đầu xem xét một chút, trừ mấy mảnh thi cốt này, nơi này còn phân tán rất nhiều thứ, các loại chiến giáp binh khí, tuy rằng bám đầy bụi, nhưng xem xét những đạo minh văn khắc trên binh khí và chiến giáp, có vẻ đều là bảo vật truyền kỳ cấp, chừng mấy chục kiện hơn, đều là do mấy người chết này lưu lại. Này mấy chiến giáp binh khí đều đã tổn hại được phi thường lợi hại. Bất quá trở về sau chỉ cần xử lý một phen, có rất nhiều hẳn vẫn là có thể dùng. Binh khí khải giáp truyền kỳ cấp A, Nhiếp Ly nhìn lướt qua mấy bộ thi cốt. Này, không biết khi còn sống họ là những người nào? Tuy rằng lấy đồ của người chết tựa hồ không may mắn, nhưng đây là những thứ rất tốt tuyệt, đối không thể lãng phí. Nhiếp Ly gom nhặt tất cả rồi bỏ vào trong nhẫn không gian, tìm tòi một phen, phát hiện trên ngón tay những người này đều có nhẫn không gian. Nhiếp Ly cầm lên tất cả nhẫn không gian và tìm tòi một phen. Nhẫn không gian này, mỗi một chiếc có trữ lượng hơn vài trăm mét không gian. Quả nhiên không hổ là truyền kỳ cấp cường giả, dùng nhẫn không gian cũng là thứ tốt. Nhiếp Ly đem toàn bộ nhẫn không gian đeo lên tay mình. Tuy rằng không gian trong nhẫn trôi qua rất chậm, thế nhưng đồ ăn bên trong này, đan dược linh tinh, đều đã triệt để hủ hóa tiêu thất. Trừ đồ ăn, đan dược, Nhiếp Ly còn phát hiện một khối hủ hóa yêu tinh. Khối yêu tinh này, chỉ ít đã tồn tại mấy trăm năm mới có thể hủ hóa được. Như vậy, mà đặt ở trong nhẫn không gian, khả năng hơn mấy vạn năm. Chẳng lẽ mấy bộ xương này, đều là nhân vật tồn tại mấy vạn năm trước? Nhiếp Ly âm thầm kinh hãi. Trừ hủ hóa yêu tinh ra, Nhiếp Ly còn tìm ra rất nhiều thứ tốt. Bên trong còn có một bộ chiến giáp thích hợp cho mình. Dùng phong linh chiến giáp. Bộ phong linh chiến giáp này mỏng như cánh ve, phi thường mềm mại, có lớn có nhỏ, mặc vào trong người thậm chí là truyền kỳ cấp cao thủ, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng phá vỡ. Cao thủ truyền kỳ đỉnh phong, trưởng kinh muốn xuyên thấu qua phong linh, chiến giáp cũng bị yếu đi chín thành, hơn nữa còn có thể vận ẩn phía sau quần áo bình thường không bị người khác nhận ra. Đây chính là thứ tốt, một chuyến đi đến nơi này. Chỉ là thu nhập được mảnh phong linh chiến giáp này cũng rất đáng giá. Tuy rằng trải qua 5 tháng, nhưng phong linh chiến giáp này không có tổn hại. Nhiếp Ly cởi quần áo bên ngoài, sau đó đem mặc phong linh chiến giáp xuyên ở bên trong, rồi một lần nữa mặc áo khoác vào. Trông cũng không có gì khác, Nhiếp Ly mỉm cười, phong linh chiến giáp này có thể bảo mệnh cho hắn một mạng. Tại xung quanh tìm tòi một phen, không có phát hiện gì khác. Nhiếp Ly đi tới kết giới chung quanh bên này hắc tuyền, muốn phá giải vẫn là phi thường khó khăn, bất quá đối Nhiếp Ly cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Xuyên thấu qua kết giới, Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được bên trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Loại năng lượng này, nếu hấp thu và tiến hành tu luyện, nói không chừng có thể khiến mình đột phá đến hắc kim cấp. Trong lòng Nhiếp Ly khẽ động, hắn bắt đầu tìm kiếm sơ hở của minh văn pháp trận chung quanh hắc tuyền. Minh văn pháp trận này hẳn là những người chết này bố trí. Kết giới này có thể bảo trì năng lượng bên trong không bị tiêu tán. Những người này đến cùng đang che giấu cái gì? Nhiếp Ly âm thầm nghĩ nói, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tính toán phương pháp phá giải. Mặc kệ bọn họ muốn che giấu cái gì, nhưng bằng vào minh văn pháp trận này, tuyệt đối không ngăn cản được mình. Nhiếp Ly đang chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống để phá giải đạo minh văn pháp trận này. Một thân ảnh nhàn nhạt chậm rãi hiện lên ở trên ao nước. Đây là một tuyệt thế mỹ nữ, bộ dáng thật nhìn đại khái 25, 26 tuổi, mặc một bộ lụa mỏng màu đen, đôi mắt trong veo, miệng con người ta còn đang nhắm mắt, mà hắn thấy được đôi mắt trong veo, một loại thánh khiết động nhân nói, không nên lời. Dưới lớp lụa mỏng, đường cong lòi lõm, linh lung ẩn hiện, bất quá Nhiếp Ly lại không có bất cứ tâm địa đen tối. Chú chỉ đứng soi mà, thôi, chỉ là lẳng lặng thưởng thức đối phương. Suy tư, mỹ nữ này không biết là người nơi nào, đem một tia hồn niệm của chính mình lưu tại nơi. Này, thực lực bản thể của mỹ nữ này, chỉ sợ đã vượt qua cấp độ truyền. Kỳ, không nghĩ tới Thánh Linh Đại Lục cũng tồn tại cao thủ như vậy. Nhiếp Ly đối với này nữ nhân này sinh ra một ít hiếu kỳ. Tiếp trước thời điểm hắn rời Thánh Linh Đại Lục đi, còn tưởng rằng tại Thánh Linh Đại Lục, chỉ có yêu thú kia là đạt tới thiên mệnh cấp bậc. Nữ nhân này khi còn sống không biết gặp sự tình gì. Chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, theo lý thuyết, loại cao thủ cấp bậc này, dù chỉ là một luồng tàn hồn, cũng có ý thức độc lập. Nhiếp Ly ngóng nhìn mỹ nữ này, âm thầm suy tư. Mỹ nữ đột nhiên mở mắt, trên không hắc tuyền kia, phút chốc thay đổi bất ngờ. Hóa ra tinh không vô tận, ánh mắt nàng, thâm thúy động nhân, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ, trên người ẩn ẩn từng tia liệt diễm thiêu đốt, làm cho nàng nổi bật giống như là nữ. Nếu đổi là người khác, khẳng định đã bị dung nhan hấp dẫn của nàng làm cho mất hồn mất vía. Bất quá ánh mắt của Nhiếp Ly vẫn bình tĩnh, đã trải qua một đoạn thời gian ở kiếp, trừ Diệp Tử Vân ra, rất ít người có thể khiến cho tim hắn run động. Nhiếp Ly chú ý đến cổ năng lượng nóng chảy trên người đối phương. Dòng lực, lượng này so với linh hồn lực còn muốn cao hơn một tầng. Ta đã ở đây mấy vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng cũng có người đến nơi. Này, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Thanh âm nàng hư vô phiêu miểu, biến ảo mặc định, ta gọi là Nhiếp Ly. Nhiếp Ly bình tĩnh hồi đáp, không biết tiền bối gọi là gì? Nàng cười nhẹ nói, ta gọi là Vũ Diễm, là Hỏa Chi Linh Thần. Cách chương.